Trái tim thiếu nữ. Chương 31, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hơn nữa, Mạnh Tư Duy không muốn tìm một người có cùng nghề nghiệp với mình. Cả hai người đều rất bận rộn với công việc còn phải làm việc theo ca. Nếu ở bên nhau, có thể sẽ không gặp nhau trong một tuần liền. Vì vậy, cô đã hẹn hò vài lần từ năm ngoái. Nhưng cô chưa bao giờ gặp được người phù hợp. Trung Ý gọi điện thoại tới. Nhân tiện, Mạnh Tư Duy lần trước cậu đã nói với tớ tên chương trình của cậu là gì? Khi nào được phát sóng? Mạnh Tư Duy, người bảo vệ, tớ cũng không biết khi nào nó sẽ được phát sóng. Chắc sẽ sớm thôi. Một thời gian trước phân cục Trung Ninh đã nhận lời mời của một tổ chương trình làm video nhất định và đã thực hiện một bộ phim tài liệu tại cục. Công an thể hiện rõ về công việc hàng ngày của cảnh sát thành phố và bảo vệ sự an toàn của thành phố. Tổ chương trình đã đến quay tổng cộng 3 ngày. Một ngày trong số đó là ngày Mạnh Tư Duy trực ban. Và sau đó tổ chương trình tạo cảnh báo cảnh sát. Mạnh Tư Duy, cậu hỏi chuyện này để là gì? Trung Ý cười nói, cậu nghĩ xem có thể nhờ tổ chương trình truyền tin tức cá nhân của cậu là người độc thân. Người nào quan tâm vui lòng liên hệ số 183XXXXX3353. Mạnh Tư Duy, đi, Trung Ý trêu. Trung Ý, đùa thôi. Ngoại trừ mẹ Mạnh, không ai quan tâm đến chuyện tình cảm của Mạnh Tư Duy hơn Trung Ý, thời trung học. Khi đó Mạnh Tư Duy rất thích Bùi Thầm cùng lớp. Nhưng kết quả cuối cùng lại bị từ chối tình cảm. Khi lên đại học, Mạnh Tư Duy rất khó để yêu đương lần thứ hai. Nhưng cuối cùng lại chia tay sau đó không lâu. Trung Ý nhắc nhở Mạnh Tư Duy chuyện tình cảm hiện nay chưa hết hy vọng. Mạnh Tư Duy, cậu là người phụ nữ đầu tiên tớ từng thấy chia tay bạn trai vì bạn trai quá giàu. Mạnh Tư Duy bắt đầu đau đầu sau khi nghe lời nói sáo rỗng của Trung Ý. Tớ nói rồi. Không phải vì quá giàu. Trung Ý, vậy cậu nói xem vì sao cậu chia tay với Thịnh Tinh bác? Mạnh Tư Duy đáp, vì không phù hợp, chuyện yêu đương thời đại học của cô, trong trường với những bạn xin phương thức liên lạc của cô, cũng không có cảm giác. Khi cô đến quán bar để làm việc bán thời gian vào cuối tuần, cô đã gặp Thịnh Tinh bác nghe nói là học sinh trường bên cạnh cũng vừa học vừa làm. Thịnh Tinh bác đẹp trai hay chuyện phiếm? Mạnh Tư Duy làm việc cùng anh ấy quan hệ rất tốt, nên đồng ý lời tỏ tình của Thịnh Tinh bác. Không lâu sau khi họ quen nhau, vào ngày sinh nhật của Mạnh Tư Duy, Thịnh Tinh bác đã tặng cô một chiếc túi. Lúc đó Mạnh Tư Duy không biết logo thương hiệu hai chữ C là gì nên đã nhận quà sinh nhật của bạn trai. Khi cô mang theo chiếc túi đó đi chơi với bạn cùng lớp, kết quả là tất cả bạn học nữ vây quanh chiếc túi của cô ấy cực kỳ hâm mộ. Sau đó, cô trở về kiểm tra và phát hiện ra chiếc túi mà Thịnh Tinh bác tặng là hàng xa xỉ. Giá niêm yết là 48.000 NDT không giảm giá. Về sau, cô biết rằng quán bar mà cô làm việc với Thịnh Tinh bác thuộc sở hữu của nhà Thịnh Tinh bác. Thịnh Tinh bác cũng không phải là một sinh viên nghèo cần vừa học vừa làm mà chính xác là một cậu chủ nhà giàu. Dường như Mạnh Tư Duy nhận được một củ khoai lang nóng nên nhanh chóng cất chiếc túi vào hộp. Cô không thể chịu nổi một món quà đắt tiền như vậy nên đã đi trả lại chiếc túi. Sau đó nhìn thấy Thịnh Tinh bác đang ngồi trên ghế quầy bar. Lười biếng thả đôi chân dài xuống. Vây xung quanh là những cô gái xinh đẹp trang điểm tinh tế. Trò chuyện thân mật, Thịnh Tinh bác là một người rất tốt. Giàu có, sáng lạn, biết cách nói chuyện. Chưa bao giờ từ chối những cô gái có ý muốn tới gần. Lúc đó Mạnh Tư Duy biết rằng cô không thích hợp với Thịnh Tinh bác. Chỉ có Trung Ý luôn cố chấp cho rằng cô chia tay vì Thịnh Tinh bác có tiền. Mỗi khi nhắc đến chuyện tình cảm của Mạnh Tư Duy đều đem chuyện Thịnh Tinh bác ra nói. Sau khi Mạnh Tư Duy đề nghị chia tay Thịnh Tinh bác nhiều lần níu kéo. Thậm chí anh ấy còn không biết tại sao Mạnh Tư Duy lại đề nghị chia tay. Mà vẫn luôn thông qua Trung Ý gửi lời xin lỗi và ý muốn quay lại. Hôm nay, Trung Ý lại bất ngờ nhắc đến bạn trai cũ. Mạnh Tư Duy tự hỏi liệu có phải Thịnh Tinh bác lại đi tìm Trung Ý hay không? Dù sao trong mắt Trung Ý thì Thịnh Tinh bác là người tốt nhất không ai có thể so được. Rất thích hợp cùng cô qua lại. còn là người đàn ông yêu cô sâu sắc. Mạnh Tư Duy thở dài. Trung Ý, Thịnh Tinh bác và tớ thực sự không thể được. Trên điện thoại Trung Ý lẩm bẩm. Hừ, một tiếng. Hai năm nay Trung Ý đối với Thịnh Tinh bác luôn kiên quyết. Dù mấy lần gặp cũng là qua loa cho xong việc. Nếu là một lần hai lần thì cũng thôi, nhưng thời gian dài không thấy có dấu hiệu thay đổi. Điều này làm cô không thể không suy nghĩ giải quyết chuyện này theo hướng khác. Cảm giác nhiệt tình trong tình yêu chỉ đến với Mạnh Tư Duy một lần vào rất nhiều năm trước. Trung Ý đột nhiên căng thẳng và hung dữ hỏi. Mạnh Tư Duy, cậu vẫn còn thương nhớ cái tên Bùi Thầm đó sao? Mạnh Tư Duy bị sửng sốt trước giọng điệu đột ngột hung dữ của Trung Ý. Ai? Cách chương.